DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Người chừng nào đã biến thành yêu tinh như vậy, Phác Hữu Thiên xé rách quần áo trên người hắn. Như mãnh hổ hướng thân thể dưới thân mà đi tới. Há mồm đối với thân thể này một trận cầm lòng mà diện cắn. Đem yêu tinh nọ một trận gọi ân ân a a. Hai tay cường thế trên thân thể hắn một trận vuốt ve, vướng víu. Nói một tiếng liền đem tiết khấu của hắn xé đi. Bàn tay to luồn vào trong. Nhân tiện nắm lấy phân thân phấn hồng đang run rẩy, a, trong lòng một trận kinh xuyễn. Thân thể tại trung co rút cong lên. Hai chân không tự chủ được mà muốn hợp lại. Cặp tay to không khỏi kéo qua khối thân thể xinh đẹp. Dùng sức tách bắp đùi thon dài ra. Cả người hung hăng xuyên vào, ô tại trung cắn môi dưới chịu đựng đau đớn. Gắt gao nắm lấy đệm giường. Hai chân không tự chủ được mà kịch liệt rung động. Cả thân thể cũng co rút mà cong lên. A Thiên, tại sao? Trong mắt tại trung thản nhiên hiện lên một tầng hơi nước. Tại sao ân không cho ta giết hắn a? Nghe được chất giọng nhẹ nhàng của tại trung, Phác Hữu Thiên chậm lại động tác, bây giờ còn không phải lúc. Ta còn muốn ngươi làm một chuyện. Ô, ta hận hắn, hận mọi người. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt tại trung chảy xuống. Phác Hữu Thiên nhìn tiểu mỹ nhân mà trong lòng một trận co rút đau đớn. Tại sao hôm nay tại hội lại ngăn cản tại trung? Có lẽ bởi vì chính mình cũng sợ hãi. Sợ hãi sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ rời mình mà đi. Có lẽ chính mình đã chìm đắm trong kỳ vọng mãi mãi chiếm giữ mỹ nhân này. Vĩnh viễn không buông tay. Nhưng Phác Hữu Thiên cũng không biết làm như vậy chỉ càng khiến cho lý trí tại trung càng đến gần giới hạn. Nhìn tại chính mình vừa ngủ say đến trời đất, tại trung ý thức mơ hồ đứng lên, nhưng thân thể một chút cũng không chịu nghe lệnh. Một cỗ lửa giận vô danh tại trong ngực tại trung thiêu đốt. Bàn tay lần đến thanh ngọc kiếm, thân thể mỗi cơ quan đều la hét, giết hắn đi, giết hắn đi, hắn cũng là đồng đảng của bọn chúng. Ta biến thành như vậy cũng là lỗi của bọn chúng. Ngọc tay đụng phải vỏ kiếm lạnh lẽo. Bỗng lãnh ý kéo về một tia lý trí bây giờ còn chưa được. Cũng không phải lúc không, a, tại trung một tiếng thấp hô. Một thân mồ hôi lạnh, ta đang làm cái gì vậy, thân thể có chút run rẩy. Hai tay chảy ra toàn mồ hôi lạnh, trái tim còn đang kinh hoàng. Tại trung sợ hãi nhắm lại mắt, nhưng một nhắm mắt lại hiện lên trong đầu cảnh Phác Hữu Thiên bộ dáng cả người đều là máu ngã bên mình. Hay là ra bên ngoài hít thở một chút, khởi động thân thể vẫn còn đang đau nhức, chịu đựng hạ thân truyền đến từng trận đau đớn. Tại trung mặc thêm áo, đi ra khỏi phòng, cách chương.